Đốt tình Ninh Viễn, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở nàng xem xét vết thương ở sau lưng là một chuyện. Trực tiếp giúp nàng xem lại là một chuyện khác. Biên Tẫn còn chưa kịp đồng ý. Thẩm Nghịch đã bò lên sofa, ôm tiểu hoàng tước màu vàng trong phòng ngủ vào lòng. Nửa người dựa vào, đợi vài nhịp thở không thấy Biên Tẫn đến. Nàng còn khó hiểu quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ nghi hoặc. Sao sư tỷ còn chưa đến? Có thể đeo hai lớp găng tay, sẽ không có cảm giác gì. Thẩm Nghịch trấn an nàng, cắt đứt đường lui của nàng. Biên Tẫn, có cảm giác như làm người tốt lại bị ăn vạ. Đeo hai lớp găng tay, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nghịch, nhẹ nhàng ấn vào lưng nàng ấy. Đau ở đâu? Nói với ta. Biên Tẫn không phải cao thủ phẫu thuật máy móc, nhưng việc quân khẩn cấp, những vết thương bình thường thì không cần nói, đến cả gãy xương cũng có thể dễ dàng xử lý. Dù là đối với bản thân hay binh lính dưới trướng, thủ pháp của Biên Tẫn đều không tính là ôn nhu, lấy việc chữa lành vết thương là chính, đều là người có thiên phú chiến đấu. Đau thì chịu đựng, không rảnh quan tâm ai, nhưng gặp Thẩm Nghịch, máy móc sư yếu ớt mà tinh vi này, những thủ pháp đã thành thói quen kia đều không nỡ thi triển. Cẩn thận tìm kiếm vết thương ở sau lưng, nhẹ nhàng ấn vài cái, liền có thể nhận thấy cơ thể này ít được cải tạo. Hầu như tất cả xương cốt đều là xương nguyên sinh yếu ớt. Ngay cả khớp xương cũng là từ trong bụng mẹ mang ra. Nhớ rõ Thẩm Nghịch khi còn nhỏ đã từng nói với nàng, không hy vọng mình bị cải tạo quá nhiều, là một máy móc sư. Nàng ngược lại không thích quá nhiều sự can thiệp của máy móc. Nàng ấy tin tưởng nhất chính là bộ não nguyên sinh của mình. Gặp lại trong khoảng thời gian này, cùng sống chung dưới một mái nhà, hai người hoặc là ngấm ngầm đấu đá, hoặc là tạm thời đồng lòng chống lại thế lực bên ngoài. Thêm vào đó, sự xuất hiện đột ngột của hắc khối Rubik lại càng khiến người ta phải hao tâm tổn sức để ứng phó. Các nàng rất ít khi nói chuyện riêng. Biên Tẫn chỉ nghe nói Thẩm Nghịch trong 3 năm nàng mất trí nhớ, vẫn đến Bắc Cảnh, một tay bồi dưỡng ra tinh binh máy móc, thế như trẻ tre, đánh bại Huyền Nhật tan tác. Tất cả thành trì bị mất đều được nàng ấy đoạt lại. Biên Tẫn thỉnh thoảng cũng nghĩ, việc trước đây nàng nghiêm khắc từ chối Thẩm Nghịch ra tiền tuyến, có phải quá cố chấp hay không? Tiềm lực của Thẩm Nghịch lớn như vậy, nếu 6 năm trước không ngăn cản nàng, hiện tại sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hai nàng có lẽ vẫn có những phê bình kín đáo với nhau, nhưng ít nhất sẽ không xa cách nhiều năm như vậy. Nhưng có hối hận không? Không, nếu cho nàng một lần lựa chọn nữa, cho nàng 100 lần lựa chọn nữa, Biên Tẫn đều sẽ chọn để Thẩm Nghịch ở lại sư môn, ở lại nơi an toàn nhất. Suy nghĩ bị tiếng rên đau đớn của Thẩm Nghịch cắt ngang. Tiếng phát ra từ cổ họng Thẩm Nghịch, ngắn ngủi nhưng mang theo sự nhẫn nhịn đau đớn rõ ràng. Biên Tẫn đã ra tay rất nhẹ, không ngờ vẫn làm đau Thẩm Nghịch, lập tức nhấc tay lên, dịu dàng hỏi, là chỗ này. Thực ra cơn đau cũng không quá tệ, thủ pháp của Biên Tẫn rất lão luyện, xoa bóp khiến nàng rất thoải mái, chỉ là quá trình thư giãn kinh mạch thì đau đớn là không thể tránh khỏi. Một chút đau đớn ngược lại còn mang lại cảm giác sảng khoái hơn là khó chịu. Vốn dĩ hoàn toàn có thể nhịn được, nhưng bị Biên Tẫn lo lắng hỏi như vậy, Thẩm Nghịch liền không nhịn được, khó chịu nhích người, ôm chặt tiểu hoàng tước, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Đúng, Thẩm Nghịch nghiêng mặt nhìn, hàng mi dài ướt đẫm nước, đôi mắt mông lung, yếu ớt thắng thương, sư tỉ nhẹ chút. Biên Tẫn thấy đôi mắt nàng ấy ngấn lệ, yếu ớt như hoa, như thể bị mình bắt nạt, lòng nàng liền mềm nhũn. Đau lắm sao? Ta đã dùng lực rất nhẹ rồi mà. Biên Tẫn xoa đầu Thẩm Nghịch, nhẹ nhàng an ủi nàng, không ngờ sư tỷ lại dịu dàng vô, ốt ve mình như vậy. Thẩm Nghịch lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Âm thầm điều chỉnh đầu vào lòng bàn tay Biên Tẫn, nhẹ nhàng cọ sát, nàng biết rõ sự yếu ớt của máy móc sư, đã nhẹ đến không thể nhẹ hơn, chỉ là cách lớp quần áo, vết thương không rõ, lực tay của nàng lại lớn hơn người bình thường rất nhiều. Quả thật có khả năng vô tình chạm vào vết thương, làm vết thương trở nặng. Biên Tẫn do dự vài nhịp thở, vỗ nhẹ vào gáy Thẩm Nghịch, cởi áo ra, Thẩm Nghịch hơi giật mình. Hà, ta xem rốt cuộc bị thương như thế nào. Có chút ngại ngùng, nhưng nếu vết thương không được xử lý kịp thời thì sẽ trở nặng. So với việc chữa thương, ngại ngùng chẳng là gì. Thẩm Nghịch không ngờ Biên Tẫn lại trực tiếp như vậy. Còn chưa kịp mở miệng, Biên Tẫn đã giữ vai nàng lại. Thân hình tròn trịa của tiểu hoàng tước lập tức bị Thẩm Nghịch siết thành hình con rắn nước. Nếu cởi áo, chẳng phải sư tỷ sẽ lập tức phát hiện ra chỉ là một vết trẹo không đáng kể. Nàng quả thật không có thiên phú chiến đấu, nhưng cũng không phải yếu đuối. Vết trẹo này có chút đau, nhưng chưa đến mức rơi nước mắt. Đáng lẽ không nên khuyên nàng đeo hai lớp găng tay. Chỉ số xúc giác bình thường của sư tỷ thật nguy hiểm. Hình như có cuộc gọi đến. Thẩm Nghịch diễn đến mức nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử rồi đứng dậy, mượn cơ hội trốn thoát, ngồi vào bàn làm việc, điểm điểm đầu ngón tay chuyển sang chế độ đối thoại. Sau một lúc lâu nặng nề, một tiếng, ánh mắt Biên Tẫn vẫn luôn dõi theo nàng. Thấy nàng nói chuyện nửa ngày ấy cũng không nói được nội dung thực chất. Liền hiểu ra, kêu đau rồi rơi nước mắt. Nhìn thấy thì thương, đều là diễn. Lúc trước là diễn cho người ngoài xem. Bây giờ thì lừa cả nàng. Thẩm Nghịch quay nửa gáy về phía Biên Tẫn. Nghĩ thầm, với tính cách của sư tỷ sẽ không thích nghe người khác nói chuyện riêng. Nên sẽ ra ngoài, không ngờ liếc nhìn. Biên Tẫn chẳng những không đi, còn ung dung ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, ra dáng tổng đô đốc giám quân Bắc Cảnh, im lặng nhìn nàng, thu hết dáng vẻ diễn trò của nàng vào đáy mắt. Thẩm Nghịch lặng lẽ thu lại ánh mắt, lưng như bị kim châm, cảm giác sắp bị sư tỷ đánh 10 roi. May mắn, Biên Tẫn chỉ nhìn nàng một lát rồi rời đi, cửa phòng đóng lại. Thẩm Nghịch chậm rãi quay đầu lại, xác định Biên Tẫn đã đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã thành thân, lại trải qua rất nhiều biến cố. Một khi Biên Tẫn khoác lên khí thế của trưởng môn đại sư tỷ, Thẩm Nghịch lập tức bị biến trở lại thành tiểu sư muội, uống ngấy ngụm dịch dinh dưỡng để trấn tĩnh. Sau một hồi náo loạn, mắt cũng không còn đau mấy. Thẩm Nghịch tính toán ở lại phòng làm việc một lát, đợi sư tỷ ngủ rồi sẽ trở về. Tựa lưng vào ghế chậm rãi xoay, việc kiểm tra hôm nay có thể nói là đầy bất ngờ. Suy nghĩ vẫn quay trở lại nghịch tâm ở trong cơ thể Biên Tẫn, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác và hành vi của nàng ấy. Thẩm Nghịch không thể không lo lắng, đối với bên ngoài thì nói nghịch tâm chỉ hoàn thành một nửa. Nhưng tính năng cơ bản của nó đã rất hoàn thiện, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mới đúng. Nửa còn lại là Thẩm Nghịch muốn vượt qua những tính năng xuất sắc như Ngọc Bích, không đến mức ảnh hưởng đến chỉ số xúc giác mới đúng. Vừa rồi điều chỉnh lại điểm kết nối, loại bỏ tất cả các mô đun ảnh hưởng đến xúc giác. Chỉ số vẫn không giảm xuống. Thật sự là do cộng hưởng máu loại huyền học vi diệu này, hay là do nghịch tâm chỉ giúp sư tỷ điều chỉnh tỷ lệ vui và buồn, giảm bớt đau đớn, phóng đại sung sướng, xem nhẹ đau đớn khi bị thương nhẹ, nhưng khi chạm vào người mình thích thì cảm nhận được gấp bội. Suy đoán này khiến Thẩm Nghịch tự mình a một tiếng, còn người mình thích thật là tự luyến. Nếu sư tỷ thật sự thích nàng, lúc nãy muốn hôn môi, nàng ấy sẽ không lấy chuyện hòa ly ra làm lý do để tránh né. Chuyện hòa ly là do chính Thẩm Nghịch nói ra. Giờ tự mình nói ra rồi tự mình chịu, cũng chẳng trách ai. Nàng ném một cục giấy nháp vào gương. Cái miệng này của ngươi, sau này nói chuyện có ích chút đi. Tích tích, trong góc phòng, một chiếc máy tính nhỏ, những điểm sáng xanh trắng nhấp nháy liên tục. Thẩm Nghịch rời tầm mắt qua, con người mở khóa quyền hạn, trên màn hình hiện ra một dãy núi đen kịt. Tầm nhìn từ từ di chuyển về phía trước, lướt qua sườn núi, một vùng đèn đuốc sáng rực hiện ra. Đây là hình ảnh do chim trinh sát ẩn hình mà Thẩm Nghịch thả bay mấy ngày trước gửi về. Nàng suýt chút nữa đã quên chuyện này. Chim trinh sát đã phá giải hệ thống trinh sát của Huyền Nhật Quốc, an toàn tiến vào lãnh thổ nước này. Từ vị trí quan sát, vùng đèn đuốc phía trước hẳn là một thành trì quy mô không nhỏ, rất có thể là kinh đô của Huyền Nhật Quốc. Thật đúng là để nàng tùy tiện thả một con chim trinh sát bay đến thủ phủ. Hệ thống phòng ngự của Huyền Nhật Quốc thật sự là thùng rỗng kêu to. Ở một múi giờ khác, Huyền Nhật Quốc lúc này vẫn đang là đêm khuya. Cuối con đường quan đạo là những đống đá lộn xộn, bóng người lén lút. Thẩm Nghịch bật chế độ nhìn đêm, phóng to hình ảnh, vừa nhìn, nàng liền cười. Những thợ săn tiền thưởng hàng đầu trên ám võng có lẽ chưa bao giờ tập hợp đông đủ như vậy. Vì tìm kiếm cốt tiên của Biên Tẫn, họ đã hao tâm tổn trí lẻn vào Huyền Nhật Quốc, tiện thể cũng muốn chém đầu Tần Vô Thương. Thật là một vở kịch đêm khuya hay ho. Xác định một thợ săn tiền thưởng, cho chim trinh sát tiếp tục quan sát ở đó. Thẩm Nghịch liên hệ với nhà bếp thông qua hệ thống nội bộ, hỏi nhà bếp có gì ăn không. Xem kịch đương nhiên phải có chút đồ ăn mới đúng vị. Thị nữ rất nhanh mang đến hai đĩa bánh hoa quế và đậu phộng. Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại một lát trên khay thức ăn, hơi nhếch mép, đều là món ta thích. Cảm ơn. Cửa phòng đóng lại, thị nữ cảm thấy hôm nay hầu quân có chút khác thường. Trước đây nàng ấy không hay nói những lời khách sáo như vậy. Thị nữ không phải Biên Tẫn đã nuôi lớn nàng, đương nhiên không hiểu được thẩm hầu muốn giở trò. Trước khi làm vậy luôn rất dịu dàng, bưng đồ ăn trở lại trước màn hình, thấy trong hình ảnh dường như có chút xôn xao. Nhóm thợ săn tiền thưởng không biết đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Liên tục có người rút lui, đậu phộng dừng lại trên môi nàng, nàng quên cả bỏ vào miệng. Theo lý thuyết, những thợ săn tiền thưởng đi khắp nơi này chưa từng thấy loại chuyện gì. Có chuyện gì kỳ quái có thể khiến đám người liều mạng này bỏ chạy? Trong hình ảnh là những tảng đá lộn xộn. Không đúng, đó không phải là đá. Khi nhìn rõ, da đầu nàng lập tức tê dần. Đó không phải là đá, mà là từng tấm bia mộ. Xung quanh đô thành của Huyền Nhật Quốc là một nghĩa địa trải dài vạn dặm. Từ dưới những ngôi mộ, từng thân hình tàn phá trỗi dậy, bật lên khỏi lớp đất đã bị lật tung, lao vào cắn xé thợ săn tiền thưởng một cách điên cuồng. Đĩa đậu vẫn còn trên bàn, Thẩm Nghịch đang định điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn. Đột nhiên một vật thể lao tới, hình ảnh rung lắc dữ dội rồi rối tung, xoay tròn rơi mạnh xuống đất. Khi yên tĩnh trở lại, tầm nhìn chỉ còn cát bụi, một bóng đen từ phía xa tiến lại gần dưới ánh trăng. Người đó mặc đồ bó sát kỳ lạ, dáng người thon thả, là một nữ nhân, ánh trăng chiếu rõ dáng người kiêu hãnh của nàng ta. Người này cao gầy, tay cầm một vật thon dài, chính là thứ vừa đánh rơi chim trinh sát. Đang định nhìn rõ mặt đối phương, mặt nàng ta đột nhiên tiến sát lại. Nàng nhặt con chim trinh sát lên, đối diện với camera, dù đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ dị, Thẩm Nghịch lúc này cũng kinh hãi, một khuôn mặt không có ngũ quan đột ngột chiếm trọn màn hình. Không phải mặt nạ kim loại, bề mặt rõ ràng là da người, nhưng lại hoàn toàn không giống con người. Khuôn mặt trắng bệch chỉ có những hình dạng màu xám nhô lên ở vị trí của ngũ quan. Bên dưới lớp da là những chuyển động nhấp nhô, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra. Đối phương bóp nát con chim trinh sát, rác, tín hiệu hoàn toàn bị cắt đứt. màn hình tối đen chìm vào mắt Thẩm Nghịch. Nàng cầm một nắm đậu, ăn thêm chút để trấn tĩnh. Vật thể đã phá hủy chim trinh sát là thứ gì? Không giống con người, cũng không giống người máy. Chẳng lẽ là dị thú bị hắc khối Rubik biến đổi? Cũng không phải, Thẩm Nghịch rất quen thuộc với dị thú. Cảm giác của quái vật đó không giống dị thú. Nàng nhìn sang một màn hình khác đang tái tạo lại hình ảnh. Tần Vô Thương, vẽ từng nét để dựng lại hình dáng. Tần Vô Thương, Thẩm Nghịch chống cằm, chìm vào suy tư. Kỹ thuật số 3D đã tái tạo lại hình dạng thi thể Tần Vô Thương. Phân tích những tổn thương trước khi bị nổ. Đúng là tổ chức cơ thể người, nhưng cũng phát hiện công nghệ nano. Công nghệ nano ở thế hệ này đã phổ biến trong việc cải tạo cơ thể người do sự thịnh hành của các bộ phận máy móc. Không có gì lạ, Thẩm Nghịch không để ý đến công nghệ nano, mà tò mò về một loại chất hoạt tính sinh học khác. Chất hoạt tính sinh học này cũng không xa lạ, thường thấy trong việc phục hồi bộ phận máy móc. Các thành phố phòng thủ cũng sử dụng rất nhiều, nhưng hàm lượng chất hoạt tính sinh học trong thi thể Tần Vô Thương lại cao đến kinh người. Trừ khi Tần Vô Thương giống như các công trình phòng thủ thành phố, có nhu cầu tái sinh ngay lập tức sau khi bị thương. Và nhu cầu này cực kỳ quan trọng với nàng ta. Nếu không, quá nhiều chất hoạt tính sinh học sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của bộ phận máy móc và ngọc bích. Nhẹ thì phát điên, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Lợi bất cập hại, người bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng không biết dáng vẻ điên điên khùng khùng của Tần Vô Thương có phải là hậu quả của việc sử dụng quá nhiều chất hoạt tính sinh học hay không. Thẩm Nghịch xác định Tần Vô Thương này là không phải người thật, thậm chí không phải người. Nàng buồn bã nghĩ, quả đúng như Biên Tẫn đã nói, sứa hộp được chứa đầy trong Tần Vô Thương và thứ đã phá hủy chim trinh sát chắc chắn có mối liên hệ mật thiết. Về việc vì sao có liên hệ, Thẩm Nghịch tạm thời không có bằng chứng, chỉ là trực giác của một máy móc sư cấp SS. Vạn dặm mộ bao quanh thành, không biết bên trong thành là cảnh tượng quỷ dị gì. Biên Tẫn chắc chắn đã từng đến Huyền Nhật Quốc, nàng ấy đã trải qua những gì ở Huyền Nhật Quốc. Thẩm Nghịch nghĩ ngợi, bí mật của nàng ấy có phải thật sự được giấu ở quốc gia quỷ quái đó? Khi Biên Tẫn trở lại phòng ngủ, chăn bị Thẩm Nghịch làm ướt đã được thay mới. Có chút nóng nực, nàng đến suối nước nóng trong phòng tắm, thay đồ ngủ, cảm thấy thoải mái và tươi mới. Lần này vẫn dùng xà phòng hương hoa lê. Lúc đầu cảm thấy mùi xà phòng quá nồng, dùng lâu rồi cũng quen. Biên Tẫn dựa vào giường, cũng có chút mệt mỏi. Không phải do đối đầu với hắc khối Rubik khiến nàng mệt mỏi. Loại dị thú nhỏ này không lọt vào mắt nàng. Thật sự là do việc kiểm tra quá hao tổn thể lực. Nhắm mắt lại, hơi thở nóng bỏng và đôi môi mềm mại của Thẩm Nghịch phảng phất như vẫn còn trước mắt. Biên Tẫn thở nhanh hơn vài nhịp, đột nhiên nhận ra mình muốn xem lại hình ảnh ký ức. Lập tức mở mắt, ngăn chặn hành động xấu hổ này. Nàng uống cạn một ly nước, nàng sẽ rời khỏi thành Trường An, không cần đợi đến 2 năm hòa ly, ngày đó đến nàng sẽ đi. Có thứ gì đó mơ hồ khóa chặt linh hồn và thể xác nàng. Nàng biết mình chỉ tạm thời dừng chân ở mảnh đất hương hoa này. Thiên đường xa hoa không phải là nơi nàng thuộc về, nàng muốn mang theo cơ thể hoàn chỉnh và mục đích của chuyến đi này. Rời khỏi Trường An. Thành Trường An chẳng qua là một giấc mộng nam kha. Biên Tẫn suy nghĩ một lát, thấy Thẩm Nghịch vẫn chưa có ý định đến, liền đăng nhập vào ám võng. Độ bền của roi điện cao thế vẫn còn dùng được, chỉ là khả năng tích điện có hạn. Nàng vẫn muốn tìm lại cốt tiên. Vừa bước chân vào ám võng liền cảm thấy không khí không ổn. Một tài khoản ẩn danh Lục Tinh đăng bài treo thưởng bị quản lý viên ghim lên đầu trang. Phần thưởng chính là cốt tiên của nàng. Thù lao vẫn là 1 cân ngân hà các tố lấy ở hố ly lực số 3. Khá hào phóng, Biên Tẫn, tuy là ẩn danh, nhưng đối với nàng mà nói, cũng chẳng khác gì thật danh. Tài khoản cấp bậc cao như vậy, vật phẩm treo thưởng và thù lao đều rất quen mắt. Ngoài Thẩm Nghịch ra thì còn ai? Xem thời gian đăng bài, lại là vào ngày đệ ngũ khuyết và những người khác đến phủ tụ tập. Trước bữa trưa, một phòng khách khứa đang dùng bữa, chủ nhà còn chạy lên ám võng tuyên bố treo thưởng. Điều khiến Biên Tấn cạn lời hơn nữa là, ở cuối bài còn thêm một dòng truy thưởng đầu của Tần Vô Thương. Thù lao là bộ phận máy móc cấp SS do chính tay nàng chế tạo. Còn bộ phận thì tùy chọn, Tần Vô Thương thậm chí còn dùng biệt danh để trả lời. Lão bằng hữu, xem ra pháo hoa ta tặng vẫn chưa đủ lớn. Yên tâm, đại lễ ta sẽ từ từ gửi đến phủ. Thời gian Tần Vô Thương trả lời là một canh rưỡi trước. Thực sự là trắng trợn tuyên bố mình còn sống. Toàn bộ ám võng đều đang xem kịch vui. Còn có người mở cá cược. Cá cược tài khoản ẩn danh này là ai? Có người cá cược là chính Biên Tấn, nhưng nhiều người hơn đặt cược vào Thẩm Nghịch. Rốt cuộc, máy móc sư có thể chế tạo cơ thể máy móc cấp SS. Toàn bộ đại lục chỉ có một mình Thẩm Nghịch, trừ khi một máy móc sư huyền thoại đã biến mất nhiều năm đột nhiên sống lại. Có người cảm thán thiên phú dị bẩm của Thẩm Nghịch, nhưng nhiều người hơn đặt trọng điểm vào sự hào phóng của nàng. Tài phú tương đương một cân ngân hà các tố, đủ để trở thành chủ nhân của một nửa đại lục. Thẩm Nghịch lại cứ như vậy vung ra, chỉ vì tìm lại cốt tiên của sư tỷ. Có thể thấy tình thâm nghĩa trọng của nàng với sư tỷ đến mức nào. Hơn 1000 tầng bình luận, tất cả đều là bàn tán về bí mật trước và sau hôn sự của hai người. Có vài người vừa nhìn cách nói chuyện là biết ngay là đồng môn cũ của Song Cực Lâu. Biên Tấn tùy ý xem vài cái, khó chịu, liền tắt đi, đầu hơi đau. A Diêu nhìn thì trưởng thành, nhưng cái kiểu thích gây chuyện này vẫn chẳng khác gì hồi còn bé. Thẩm Nghịch nửa ngày không đến, không biết tối nay có còn muốn ngủ ở phòng làm việc không. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, trên người còn mang thương, sao có thể ngủ tiếp ở phòng làm việc lạnh lẽo. Biên Tấn định gửi tin cho nàng, bảo nàng đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Không có gì, chẳng qua là diễn kịch bị vạch trần thôi mà. Trước đây bị nàng vạch trần còn ít sao. Bên ngoài truyền đến giọng Thẩm Nghịch. Sư tỷ, ta vào được không? Biên Tấn tắt đồng hồ. Ừ, Thẩm Nghịch đẩy cửa vào phòng, mang theo một làn hương hoa lê. Nàng cũng đã đi tắm, giường đã được trải sẵn, chăn điện cũng đã được bật ấm. Thẩm Nghịch vừa chui vào đã run lên một cái, lén nhìn sư tỷ đang dựa vào đầu giường. Biên Tấn đang xóa tóc, đôi mắt đen bình tĩnh, chỉ hỏi, cái hộp kim loại chứa hắc khối Rubik vẫn còn đặt trong bồn thủy ngân chứ? Ừ, vỏ điện dung rỗng và niêm phong thủy ngân, rất ổn định. Đây vẫn là biện pháp ngươi để lại ở Bắc Cảnh, bị ta học lỏm. Biên Tấn khẽ cười, dường như không có ý định trách mắng nàng. Không giống phong cách của sư tỷ, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều? Sư tỷ căn bản không phát hiện ra mình vừa rồi diễn kịch. Thẩm Nghịch yên tâm nhắm mắt lại, đúng là mệt mỏi, toàn thân rã rời, có sư tỷ bên cạnh liền có cảm giác an toàn vững chắc. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, lại bị Biên Tấn kéo lại bằng một câu. Cốt tiên không cần lấy lại, Biên Tấn vốn định nói nàng sẽ tự tìm lại. Nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này quá phụ lòng Thẩm Nghịch, liền đổi lời. Cùng lắm thì ta chế tạo cái khác cho tiện, ngân hà các tố rất quý, không nên lãng phí ở đây. Thẩm Nghịch im lặng, sư tỷ đã thấy bài đăng của nàng trên ám võng. Nhưng đó chẳng phải là di vật sư tôn để lại cho ngươi sao? Chế tạo cái khác cũng không phải là cái sư tôn để lại. Ngươi kính yêu sư tôn như vậy, sao có thể bỏ được? Một câu của Thẩm Nghịch khiến Biên Tấn ngẩn người. Không biết nghĩ đến chuyện gì? Biên Tấn nhàn nhạt nói. Sư tôn qua đời, thoáng chốc đã mười mấy năm. Thẩm Nghịch không có ấn tượng gì về sư tôn. Từ khi nàng bắt đầu học đạo không lâu thì sư tôn đã mất. Đối với nàng mà nói, Biên Tẫn chính là sư của Song Cực Lâu, Thẩm Nghịch chỉ tôn kính một mình nàng. Biên Tẫn hỏi về ngọc bích mà sư tôn làm. Sau khi ngươi thay, để ở đâu? Đã cất giữ rồi. Quá quen với cách nói chuyện của Thẩm Nghịch, nàng nói chung chung như vậy là có vấn đề. Ngươi sẽ không vứt đi chứ? Thẩm Nghịch giả bộ kinh ngạc. Không thể nào. Ánh mắt Biên Tẫn trầm xuống. Ngươi thật sự vứt rồi? Thẩm Nghịch nghe giọng điệu của nàng là thật sự để ý, thầm bĩu môi. Nói, không có, thật sự đã cất giữ rồi. Dù sao trong khoảng thời gian này bận rộn, không rảnh dọn dẹp, thị nữ chưa được cho phép cũng không vào phòng làm việc. Lát nữa sẽ lấy di vật của sư tôn ra từ đó. Biên Tẫn nghe giọng điệu của nàng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Đến di vật của sư tôn cũng dám khinh nhờn, thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng Thẩm Nghịch luôn như vậy, Biên Tẫn có chút đau đầu. Cái tên này thật là hư hỏng, lúc trước không nên đặt tên nàng là Thẩm Nghịch, đặt là Thẩm Ngoan Ngoãn thì tốt rồi. Biên Tẫn thầm niệm Thẩm Ngoan Ngoãn một lần, khóe miệng lộ ra ý cười. Sư tỷ nghĩ gì vậy? Thẩm Nghịch không biết từ lúc nào đã xoay người, nằm nghiêng, mặt hướng về phía nàng. Ánh đèn ấm áp, đồ trang trí trong phòng tân hôn đã được dỡ bỏ, nhưng dư âm vẫn còn. Biên Tẫn vẫn luôn quay lưng về phía Thẩm Nghịch. Lúc này vì nàng hỏi chuyện mà xoay người lại. Hai người mặt đối mặt. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Biên Tẫn. Đây là người mà nàng đã từng thương nhớ ngày đêm. Thật gần, nàng lại có thể ở gần Biên Tẫn như vậy. Còn muốn gần hơn nữa. Sư tỷ, sau lưng vẫn còn đau quá. Ta có thể dựa vào ngươi ngủ không? Vừa dứt lời, trán nàng đã nhẹ nhàng đặt lên hông Biên Tẫn. Biên Tẫn thầm nghĩ, toàn là nói dối giả ngoan không thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua trán. Thẩm Nghịch cho rằng Biên Tẫn đã rời xa. Lòng nàng trùng xuống, cảm giác khó chịu còn chưa kịp dâng lên, liền phát hiện Biên Tẫn cũng nằm xuống, không quay lưng về phía nàng, mà là nhìn về phía nàng. Lần đầu tiên, thật sự cùng chung chăn gối. Thẩm Nghịch hơi nghẹn thở, gáy bị Biên Tẫn nắm lại, hơi hơi kéo nàng vào lòng. Như vậy, giọng nói lạnh lùng cũng có thể dịu dàng đến thế. Đỉnh đầu Thẩm Nghịch tựa vào xương quai xanh Biên Tẫn, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, nhưng điều đó càng khiến người ta không thỏa mãn. Thẩm Nghịch chủ động tiến lên, không chỉ áp sát vào Biên Tẫn mà còn vòng tay ôm lấy eo nàng. Ngươi, Biên Tẫn cứng đờ vì cái ôm của Thẩm Nghịch, thật là được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Nghịch an tâm nhắm mắt, như vậy liền không đau. Biết rõ Thẩm Nghịch đang làm nũng, nhưng nhớ lại những chuyện gần đây, Biên Tẫn vẫn không nỡ đẩy người đang dựa vào mình ra. Cứ để nàng ấy tùy hứng, cứ để nàng ấy ôm. Cả hai cùng nhắm mắt, một giấc mộng nam kha, chỉ chờ khi tỉnh giấc. Chú thích: công nghệ nano, nanotechnology là một lĩnh vực khoa học và kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế, sản xuất và ứng dụng các vật liệu, thiết bị và hệ thống ở quy mô nanomet, nm, 1 nanomet bằng 1 phần tỷ mét, 1 nanomet, 10m, tức là nhỏ hơn hàng chục ngàn lần so với đường kính sợi tóc người. Chất hoạt tính sinh học, bioactive substances hoặc bioactive compound, là các hợp chất có khả năng tác động đến các quá trình sinh học trong cơ thể sống, bao gồm con người, động vật, thực vật và vi sinh vật. Cách chương.